Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Yến hội. Chúc thần giao những ngày này thật sự đường làm quan rộng mở. Giang Sơn tuyệt sắc phổ hai kỳ sáu người, đều tự đều có chút đặc thù tính. Tiết Thanh Thu tần vô dạ cái loại này nhất tông đứng đầu cao cao tại thượng. Thuộc về nhân gian đích truyền kỳ, dù cho lên tuyệt sắc phổ cũng không quá đáng nhiều vài phần đề tài nói chuyện. Khoảng cách mọi người thật sự quá xa. Mộng Lam tuần hoàn tiết mục cho nàng chế tạo thần bí tiên tử người thiết. Lộ diện cũng không nhiều. Thường thường Kinh Hồng vừa hiện, Tiêu Khinh Vu chân không bước ra khỏi nhà. Lúc này Y Thánh Trần Càn Trinh không biết vì sao phái nàng đến hiệp trợ Vô Cữu tự đối phó ôn dịch. Trước đó ngay nhìn thấy nàng mặt mọi người không có mấy cái. Mộ Kiếm Ly nhân khí mặc dù cao, nhưng đồng thời còn tại được đồng đạo xa lánh ở bên trong. Ai đi lên cổ động đều sẽ bị người khinh bỉ một phen. Cho nên chỉ có thể xa cách, tự thừa nàng chúc thần giao một người. Đã siêu cấp tông môn đệ tử đích truyền, mỗi người tôn sùng ngưỡng mộ, lại không tới gặp mặt cũng khó khăn xa xem trình độ. Tương đối nhất tiếp đất khí, dù cho nàng lại lạnh lại ngạo, tại giang hồ các thiếu hiệp trong nội tâm đó cũng là theo lý thường nên. Vây quanh nàng xuất phát từ nội tâm ổ tử quỳ liếm các thiếu hiệp nhiều vô số kể. Làm cho người ta lòng hư vinh nhận được rồi nguyên vẹn thỏa mãn. Nếu chỉ này đây sắc đẹp chứ danh, cũng không có gì đáng giá hưng phấn. Nhưng nàng hiện tại chính là tại thế giới này là tối trọng yếu nhất vũ đạo trên tu hành. Cũng có đầy đủ lãnh ngạo tư cách. Trước kia nàng tại gia tộc của chính mình ở phía trong chính là nổi tiếng tư chất. Vào thất huyền cốc, mới đầu không có rất được coi trọng. Nhìn như mẫn nhưng đám người, từ vào đích truyền về sau, có tài nguyên nghiêng bồi dưỡng, cái kia tư chất phải có được nguyên vẹn bày ra, lại thập phần phù hợp thất huyền vô cực băng tuyết tu hành. Tu vi tiến triển cực nhanh, chính là mấy tháng gian, đã đột phá hóa huyền kỳ, thực sự trở thành trên giang hồ nhất lưu nhân vật, cùng thành danh đã lâu Tiềm Long Thập Kiệt sánh vai cùng. Nàng lúc này cũng biết, Mạc Tuyết Tâm trước kia đã nghĩ tài bồi nàng, bởi vì thân là cốc chủ xây chính là băng tuyết một hệ, mà môn hạ xuất sắc nhất Thạch Lỗi nhưng lại thổ hệ tu hành. Đây là Mạc Tuyết Tâm quyền uy bất lợi, chúc thần giao nhập thất huyền, vốn chính là Mạc Tuyết Tâm đang tìm kiếm đích truyền nhân. Trước kia, không được coi trọng, chỉ là quan sát ma luyện. Chỉ cần nàng có thể dốc lòng tu hành, Mạc Tuyết Tâm dĩ nhiên là sẽ đem nàng thu làm đích truyền. Căn bản không cần tiết mục xếp đặt thiết kế, cái này nhận thức lại để cho trong nội tâm nàng có chút phức tạp. Đối với tiết mục cảm kích cũng giảm đi vài phần, nhưng là nhớ tới trước kia tiết mục tựu đã nói với nàng. Mạc Tuyết Tâm vốn tựu đối với nàng có giận ý. Nghĩ đến điểm này rồi lại càng bội phục tiết mục, bội phục hắn khí độ, cũng hồi hộp tại ánh mắt của hắn phán đoán, hắn cuối cùng là cướp đi chính mình lần đầu tiên nam nhân. Chưa nói tới cảm tình, nhưng đối với hắn quan cảm thật sự là phức tạp, mà tiết mục cái kia tư cũng không yên tĩnh. Những này tháng đến, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nghe thấy có quan hệ tiết mục đàm luận. Muốn lảng tránh cũng khó khăn, càng không khả năng quên. Mỗi khi nhớ tới tại tiết mục trước mặt hèn mọn, uốn mình theo người đê tiện, nàng lại càng phát hưởng thụ lúc này người bên ngoài đối với nàng truy phủng nịnh nọt. Lúc ấy cái kia hết thảy trả giá đều ở đây ở phía trong đã lấy được hồi báo cùng thỏa mãn. Băng tiên tử, tại hạ Mạnh Phi Bạch, xin đợi băng tiên tử đại giá quang lâm. Một thanh niên ôm quyền nghênh đón, nhìn như đứng được thẳng, phong thái lỗi lạc, nhưng chúc thần giao có lẽ hay là nhìn thấy hắn trong mắt nịnh bợ nịnh nọt ý. Về phần cái loại này hèn mọn bỉ ổi ngấp nghé, chúc thần giao đã muốn thật lâu không phát hiện qua rồi. Nàng thất huyền cốc chính là chính đạo tám tông. Nàng thân là đích truyền, địa vị tôn sùng. Ngay thiên hạ này luận võ nàng đều là ngồi ở trưởng lão tịch đại biểu. Cũng không phải là ai cũng dám lộ ra cái loại này hèn mọn bỉ ổi ý niệm trong đầu. Nàng mặt không biểu tình mà có chút gật gật đầu, dẫm chân tại chỗ vào cửa. Trước cửa một đoàn người giang hồ đang tại nghênh đón, cũng đều liên tục không ngừng mà tách ra một đầu đạo làm cho nàng đi vào. Sợ gom góp đắc thân cận quá hội tiết độc tiên tử. Tại một đám người túm tụm phía dưới vào thiên hương lâu. Trong lầu đích truyền đến ti trúc thanh âm, du dương, réo rắt, không phải cái loại này lã lướt chi điều. Trong lầu trang trí phú quý đường hoàng, rồi lại không mị tục. Đó có thể thấy được nơi đây chủ nhân là có thưởng thức ẩn sĩ. Trúc thần giao thoáng vuốt cằm, trong nội tâm thỏa mãn. Loại địa phương này tương đối phù hợp thân phận của nàng. Thật sự là không nghĩ tới tại đây Phật môn trong không khí còn có thể có như vậy địa phương. Nơi đây chủ nhân là ai? Trúc thần giao nhàn nhạt hỏi người bên cạnh. Là ta, một thanh âm theo nơi hẻo lánh đích truyền đến. Trúc thần giao quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại. Một cô thiếu nữ nghiêng dựa vào nơi hẻo lánh, tư thái lười biếng, mắt đẹp trong vắt sáng. Dáng tươi cười rất là khiêu thoát nhanh nhẹn, lại dẫn theo chút ít kỳ quái, không phù hợp nàng niên kỷ vũ mị, giống nhau người giang hồ thể nghiệm không được, chỉ có thể cảm thấy thiếu nữ này như tinh linh vẻ đẹp. Nhưng đến trúc thần giao hôm nay tu hành cảnh giới, đệ vừa cảm thụ chính là sâu kín bóng đêm, thần bí mà lại mênh mông, xinh đẹp mà mông lung, nguyệt huyễn tinh ẩn. U dạ mông mông, tinh nguyệt ma công đã muốn xây đến cực hạch tâm cảnh giới. Không có tận lực che giấu, cái kia dưới bầu trời đêm mờ mịt tứ không kiêng sợ bao phủ thiên địa. Tinh nguyệt tông nhạc tiểu thiên, trúc thần giao trong nội tâm nhảy ra cái tên này, thiếu chút nữa muốn xoay người rời đi, nơi này lại là tinh nguyệt động ma. Công nhiên khai mở tại vô cữu tự không coi vào đâu động ma nếu như muốn một cái nàng không muốn. Nhất đối mặt giang hồ tông môn, tinh nguyệt tông tuyệt đối cao cư đứng đầu bảng, huống chi là tinh nguyệt thiếu chủ, dù cho nhạc tiểu thiền lúc kia đã muốn không tại kinh sư. Đối với nàng cùng tiết mục điểm này chuyện hư hỏng tuyệt đối là trong lòng hiểu rõ. Trúc thần giao hít một hơi thật dài khí. Trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là tinh, nhạc tiểu thiền nhảy xuống cái ghế. Ngắt lời nói, ta gọi lạc tiểu thiền. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Nhìn xem nhạc tiểu thiền trong tươi cười chế nhạo. Trúc thần giao khẽ cắn môi dưới. Lạc cô nương ngươi cũng thật xinh đẹp nì. Vây xem quần chúng cũng là một hồi tán thưởng. Rất nhiều người không phải Lộ Châu người địa phương sĩ. Đại bộ phận là sắp tới trước tới tham gia luận võ người giang hồ. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhạc tiểu thiền. Giờ phút này mới phát hiện vị này thiên hương lâu chủ nhân tuổi còn nhỏ rõ ràng xinh đẹp như vậy. Một chút cũng không kém hơn chứ danh băng tiên tử. Hai nữ tương đối mà đứng. Thật sự là xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ. Một cái giống như tuyết sơn chi liên. Một cái giống như dưới ánh trăng hoa quỳnh, đều tự tách ra lấy trên giang hồ đẹp nhất hương thơm. Cái kia bạch lộ môn mạnh phi bạch cười giới thiệu, vị này là cô nương tại Lộ Châu đại đại hữu danh. Ngay nguyên trung đại sư đều đến luận đạo, thiên hương lâu thượng khách thường đầy mãn, phong cách phi phàm, tránh hợp băng tiên tử thân phận. Trúc thần giao nhìn xem nhạc tiểu thiền, thản nhiên nói. Đúng là như thế, lạc cô nương tuổi còn nhỏ, thiên hương lâu như thế phong cách, không biết, phải chăng có cao nhân chỉ điểm, nhạc tiểu thiền cười tủm tỉm nói. Chính mình mò mẫm dày vò, trúc thần giao rất là cứng ngắc mà nói, lạc cô nương ngực có cẩm tú, nhạc tiểu thiền cười nói, ở đâu so ra mà vượt mạnh thiếu môn chủ, cái này quảng mời người giang hồ tụ hội. Thương nghị đối phó ôn dịch biện pháp, phần này vì muôn dân chăm họ bôn tàu từng quyền chi tâm thật là làm cho người ta bội phục ní. Mạnh Phi bạch mặt hiểu được xác. Trúc Thần Giao im lặng im lặng. Cái này Mạnh Phi bạch tổ chức yến hội danh mục xác thực là thương nghị đối phó ôn dịch biện pháp. Hiệu triệu người giang hồ tham dự hội nghị. Còn trong thành quảng vì tuyên truyền, chỉ cần có tâm chống lại ôn dịch, cũng có thể đến dự tiệc. Trên thực tế mọi người lòng dạ biết rõ, thực muốn góp phần đã sớm đi tiền tuyến làm việc. Trốn trong thành xử lý yến hội tính toán chuyện gì đơn giản là muốn làm náo động. Soát danh vọng, cũng là vì kiếm cớ tiếp cận nàng Trúc Thần Giao. Nói không chừng còn muốn thuận tiện nâng nhạc tiểu thiền sân cọ quen mặt. Nhất cử rất hiếm có. Tóm lại cùng ôn dịch không có quan hệ gì. Trúc Thần Giao đương nhiên là trong lòng hiểu rõ. Nhưng nàng cũng quả thực hưởng thụ loại này bị đám người sao quanh trăng sáng truy phùng cảm giác. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này mới. Nhưng lúc này ở nhạc tiểu thiền chế nhạo trong ánh mắt, nàng thật sự là hưởng thụ không đứng dậy. Sau nửa ngày mới nói, Mạnh thiếu môn chủ triệu tập giang hồ nhân sĩ, không biết nhưng có cái gì chương trình, đây là có ý nói điểm chính sự. Không muốn bị nhạc tiểu thiền xem nhẹ rồi. Kỳ thật trước kia nàng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cân nhắc qua cái gì chương trình. Mạnh Phi Bạch càng không cân nhắc qua, sửng sốt một hồi mới nói, lúc này người còn chưa tới bao nhiêu, mọi người trước uống rượu nghe hát, đàm văn luận võ, cơm nước no nê lại nghị không muộn. Đàm văn lời này ngược lại nói được Trúc Thần Giao sửng sốt một chút. Lộ Châu có đàm văn bầu không khí sao? Mạnh Phi Bạch cười nói, những này tháng đến càng phát ra nồng đậm. Này cũng thế rồi, chủ yếu là tại nhị vị tiên tử trước mặt, múa đao lộng kiếm kiếm luôn không đẹp, không bằng rằng kể chuyện xưa, tâm sự kiến thức. Trúc Thần Giao lại lần nữa im lặng. Đàm văn, chẳng bao lâu sau, cái gì yến hội đàm văn quả thực không thể tưởng tượng. Đúng vậy, lần này Mạnh Phi Bạch nói đàm văn, ở đây nhiều như vậy người giang hồ. Rõ ràng một điểm ý kiến đều không có. Có thể thấy được thuyết thư phong trào đã muốn quảng vì thích ứng. Người chúng ta đối với đàm văn ít nhất đã không có ngày xưa cái loại này kỳ thị bài xích. Trúc Thần Giao nhìn xem nhạc tiểu thiền, nụ cười của nàng càng phát ra ngọt ngào. Có thể nhìn ra được nhạc tiểu thiền trong mắt cất giấu kiêu ngạo tự hào. Trúc Thần Giao có thể lý giải nàng kiêu ngạo ở đâu. Thế nhân tập võ bất quá một phu chi dũng, một thành chi địch, mà tiết mục chỉ dùng vài tháng, cũng đã bất chi bất giác, ảnh hưởng thiên hạ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.